Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 799, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Góc truyện audio.com. Trần viện trưởng nhàn nhạt nhẹ gật đầu cười nói: "Tống nữ sĩ, ngài là Diệp tiên sinh bằng hữu, yên tâm tại bệnh viện chúng ta trị liệu. Chúng ta sẽ cho ngài cung cấp tốt nhất chữa bệnh đoàn đội." "Cảm ơn ngài." Tống Quân cũng không có chú ý nghe Trần viện trưởng nói chuyện. Nàng một mực đắm chìm trong vui sướng bên trong. Nàng biết Lưu Vĩ trong nhà có tiền, lại không nghĩ tới tại Ma Đô loại địa phương này vậy mà nhận biết nổi danh như vậy đại nhân vật. "Tiểu Vĩ, thật sự là quá cảm ơn ngươi. A Di có ngươi cái này con rể thật sự là đời trước đã tu luyện phúc a." Tống Quân nhìn về phía Lưu Vĩ nói ra. Lưu Vĩ giờ phút này lại là mặt không biểu tình. Hắn hiện tại vô cùng phiền muộn. Không nghĩ tới một cái chuyển phát nhanh tiểu ca vậy mà so với hắn còn muốn nghiêu bức nhận biết nhân ái bệnh viện viện trưởng. Hơn nữa còn là nhân ái bệnh viện đại cổ đông. Tại Diệp Thần trước mặt, Lưu Vĩ thậm chí thở mạnh cũng không dám. Thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Vừa mới Trần viện trưởng nói lời, Lưu Vĩ phụ mẫu cùng Nguyệt Nguyệt thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Đang ngồi cũng chỉ có Diệp Thần họ Diệp. Muốn đến viện trưởng trong miệng nói người kia cũng là Diệp Thần đi. Lưu Vĩ mẫu thân Chu Hà nhìn lấy nhi tử, nhỏ giọng nói ra: "Nhi tử, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi cùng viện trưởng này cũng chưa quen thuộc?" Nhìn đến nhi tử một mặt vẻ mặt như đưa đám, Chu Hà thì hiểu rõ ra. Nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt không còn là khinh miệt, mà chính là kinh ngạc cùng chấn kinh. Nguyệt Nguyệt cũng là có chút thật không dám tin tưởng Diệp Thần vậy mà nhận biết nhân ái bệnh viện viện trưởng. Hắn biết Diệp Thần lái xe sang trọng ở biệt thự, cũng biết Diệp Thần có tiền, có thể là có thể nhận biết viện trưởng khẳng định có rất mạnh bối cảnh cùng thực lực. Theo đi vào phòng bệnh đến nay, Diệp Thần đều là mặt không biểu tình. Dường như đây hết thảy an bài cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Trần viện trưởng lại cùng Tống Quân hàn huyên vài câu. Sau đó nhìn về phía Diệp Thần nói ra: "Diệp tiên sinh, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Có chuyện gì ngươi có thể tùy thời tìm ta." Diệp Thần nhẹ gật đầu. Trần viện trưởng rời đi phòng bệnh. Quảng cáo. Lần này, Tống Quân nghe rõ ràng. Nàng nhìn thấy Trần viện trưởng trước khi đi vậy mà cùng Diệp Thần chào hỏi. Trong lòng không khỏi sinh ra nghi vấn. Rõ ràng là Lưu Vĩ nhận biết Trần viện trưởng. Thế nhưng là Trần viện trưởng từ đầu đến cuối không có cùng hắn nói một câu. Ngược lại cùng cái này chuyển phát nhanh tiểu ca Diệp Thần nhiệt tình như vậy. Nàng có thể nhìn ra Trần viện trưởng cùng Diệp Thần không chỉ có nhiệt tình, mà lại khách khí. Thậm chí có thể dùng cung kính để hình dung. Tống Quân nhìn về phía Lưu Vĩ hỏi: "Tiểu Vĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói ngươi biết Trần viện trưởng sao?" Lưu Vĩ gãi đầu một cái một mặt không có ý tứ nói ra: "A Di, ta cái gì thời điểm nói qua nhận biết Trần viện trưởng? Ta chỉ nói là ta biết bệnh viện một cái cao tầng nhưng lại không phải viện trưởng." Tống Quân sau khi nghe được có chút không dám tin tưởng tiếp tục hỏi: "Cái kia đã không biết, như thế nào lại biết hắn cũng là Trần viện trưởng?" Lưu Vĩ không dám có chỗ giấu giếm. Hắn nhìn lấy Diệp Thần nói ra: "Đó là bởi vì ta nghe Diệp Thần cùng trung niên nam nhân nói chuyện phiếm, biết hắn cũng là Trần viện trưởng." Hắn một mặt kiêng kỵ nhìn bên cạnh mặt không thay đổi Diệp Thần. Một năm một mười nói ra, Lưu Vĩ trong lòng rõ ràng có thể nhận biết nhân ái bệnh viện viện trưởng. Cũng là kẻ có tiền đều chưa hẳn có thể làm đến. Nhất định phải là một cái siêu cấp đại lão mới có thể. Muốn đến Diệp Thần cũng là cái kia siêu cấp đại lão. Mà lại trong lòng của hắn nghĩ đến mới vừa cùng Diệp Thần thái độ như thế không tốt. Nếu như bị Diệp Thần ghen ghét, muốn đến hắn tại Ma Đô cũng không có cách nào lăn lộn. Tống Quân nghe được Lưu Vĩ, trong lòng cũng là có chút tức giận cùng hối hận. Nàng vừa nhìn về phía Nguyệt Nguyệt nói ra: "Nguyệt Nguyệt, Ngươi làm sao sớm không nói cho ta, tiểu thần đã vậy còn quá khó lợi hại. Nguyệt Nguyệt nhìn lấy mụ mụ bản mặt nhọn kia cũng là gương mặt chán ghét. Lạnh lùng nói, ta cũng là vừa mới biết đến. Trước đó ta chỉ là biết Diệp thần ca ca ở tại Hoa Phủ số 1 biệt thự. Có thật nhiều chiếc xe sang trọng. Tỷ như Lican, Pagani, Cullinan, nghe được Nguyệt Nguyệt, Lưu Vĩ đều nhanh sợ tè ra quần. Tống Quân lại là ruột đều muốn hối hận thanh. Lưu Vĩ nhà có tài phú ở cái này chuyển phát nhanh tiểu ca ca trước mặt. Quả thực cũng là không đáng một đồng. Giữa hai người chênh lệch quả thực cũng là một trời một vực. Lưu Vĩ muốn hôm nay hắn khẳng định là không có nhìn lịch ngày. Vậy mà đi ra ngoài trêu chọc như thế một cái ngang tàng chủ. Mà lại suy nghĩ một chút vừa mới tại lão đại trước mặt còn như thế trang bức. Thì hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tống Quân càng là hối hận. Bởi vì nàng mắt chó coi thường người khác. Vừa mới một mực tại Lưu Vĩ trước mặt hạ thấp Diệp thần. Vậy mà đem tốt như vậy một cái nhà triệu phú đắc tội. Bất quá Tống Quân đảo tròn mắt. Kế thượng tâm đầu, hiện tại nàng có thể tại Diệp thần trước mặt hạ thấp Lưu Vĩ. Để Diệp thần ra cái này giọng điệu. Lưu Vĩ, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi, nơi này không có việc của ngươi tình. Tống Quân cũng không tiếp tục là vừa vặn bộ kia khách khí giọng điệu. Có hạ lệnh trục khách ý tứ. Chu Hà nhìn đến Tống Quân thái độ vậy mà 360 độ đại chuyển biến. Vừa định muốn nói chuyện, lại bị nhi tử ngăn trở. Lưu Vĩ không có sinh khí, ngược lại vừa cười vừa nói. Tống A Di, ngài thật tốt tĩnh dưỡng. Trở về chúng ta một nhà lại đến xem ngài. Nói vừa xong, Lưu Vĩ liền mang theo một mặt nộ khí mẫu thân và phụ thân đi ra phòng bệnh. Nhìn đến Lưu Vĩ loại biểu hiện này, Tống Quân cũng là có chút thất vọng. Nàng vốn còn muốn quở trách Lưu Vĩ vài câu, thật tốt để Diệp thần hả giận. Thế nhưng là nàng vừa mới hạ lệnh trục khách, Lưu Vĩ vậy mà liền ngoan ngoãn mang theo phụ mẫu rời đi. Cảm giác cái này cùng bình thường cái kia hung hăng càn quấy Lưu Vĩ hoàn toàn cũng là tưởng như hai người. Kỳ thật Lưu Vĩ kể từ khi biết Diệp thần là cái siêu cấp đại lão về sau, thì vẫn muốn tìm cái cớ gì rời đi phòng bệnh. Hắn cũng không muốn lại trêu chọc Diệp thần. Lưu Vĩ một nhà đi ra phòng bệnh, đi vào bãi đỗ xe. Chu Hà biểu lộ khó coi nói ra, nhi tử, chúng ta cứ như vậy bị người ta đánh ra. Cái này giọng điệu ta thế nhưng là nuốt không trôi. Quảng cáo, mẹ, ta cái này gọi kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Lưu Vĩ vừa cười vừa nói, bị người khác đuổi đi ra. Ngươi còn có mặt mũi cười ra tiếng. Ta là lo lắng Tống Quân loại kia thấy tiền sáng mắt nữ nhân sẽ không đem Nguyệt Nguyệt gả cho ngươi. Chu Hà một mặt lo lắng nói. Mẹ, trên đời này lại không ngừng Nguyệt Nguyệt một nữ nhân. Lại nói so Nguyệt Nguyệt tốt nữ nhân có rất nhiều. Ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định cho ngươi cưới cái để ngài hài lòng con dâu trở về. Lưu Vĩ vừa cười vừa nói. Nhìn đến mẫu thân sắc mặt vẫn là khó coi như vậy. Lưu Vĩ lại tiếp tục nói. Mẹ, ngài muốn cho con của ngài cưới một cái trong lòng có đàn ông khác nữ nhân sao? Lưu Vĩ kiểu nói này. Chu Hà sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Theo nhìn đến Nguyệt Nguyệt cùng Diệp thần thứ nhất mắt. Nàng liền phát hiện Nguyệt Nguyệt đối cái này Diệp thần cảm tình không đơn giản. Không hề giống là ca ca muội muội loại kia. Mà chính là người yêu. Nhi tử nói cũng đúng. Nếu như Nguyệt Nguyệt trong lòng có đàn ông khác, như vậy lấy về nhà đến sớm muộn là muốn ra chuyện tình. Nghĩ tới đây, Chu Hà trong lòng cũng bình thường trở lại. Nói một lời chân thật, Lưu Vĩ trong lòng là ưa thích Nguyệt Nguyệt. Nếu như không phải biết Diệp thần thân phận bối cảnh cường đại như vậy, hắn không có khả năng từ bỏ Nguyệt Nguyệt. Dù sao nữ nhân cùng tướng mệnh so, vẫn là mệnh so sánh trọng yếu. Đợi đến phụ mẫu sau khi lên xe, Lưu Vĩ vừa muốn khởi động xe hơi, liền thấy cửa bệnh viện có người hướng hắn ngoắc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.